Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Hồi Ức Kinh Hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Thì ra mọi chuyện bắt đầu từ kế hoạch của ông Lâm. Trước đó, trong khi cô còn rơi vào trạng thái hôn mê, ông ta nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nơi cô đang được cấp cứu. Y tá thông báo rằng Tuệ Nhi đang được chữa trị. Sau khi cúp máy, ông bỗng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao đang yên đang lành lại phải nhập viện? Nghe y tá nói là do ngã cầu thang dẫn đến chấn thương ở phần đầu. Dù có chút miễn cưỡng, ông ta vẫn quyết định đến bệnh viện một chuyến. Vừa đến nơi thì tình cờ bắt gặp được Trúc Anh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ánh mắt luôn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, lòng thầm cầu nguyện cho Tuệ Nhi phải thật bình an, đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Đối diện với Trúc Anh, ông Lâm bắt đầu dò hỏi nguyên nhân khiến cho Tuệ Nhi gặp tai nạn. Thoạt đầu Trúc Anh còn giúp cho cô quanh co giấu giếm, nhưng ông Lâm vốn dĩ là một con cáo già, vốn sống của ông ta còn hơn cả tuổi đời của cô. Hiển nhiên dễ dàng nhìn ra thái độ lúng túng của Trúc Anh. Sau hàng loạt câu hỏi, cô bạn cũng phải cúi đầu thừa nhận, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Thậm chí cả chuyện hai người tự tiện đi gặp mẹ của Trần Tú Vi cũng được Trúc Anh kể ra. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Vừa nghe xong câu chuyện, ông Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, biểu thị có phần lo lắng, nhìn về hướng phòng cấp cứu. Qua lời kể của Trúc Anh, ông ta đoán được rằng Tuệ Nhi đã bắt đầu nghi ngờ cái chết của Trần Tú Vi có liên quan đến ông ta. Để tránh đêm dài lắm mộng, trong đầu người đàn ông thâm hiểm này đã sớm lên một kế hoạch trừ khử đứa con gái vẫn còn đang nằm hấp hối trong phòng cấp cứu. Không phải bản thân ông ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha cho cô một mạng. Suy cho cùng tốt xấu gì cũng là đứa con gái mang huyết mạch của mình. Ông ta chỉ muốn biến cô thành một kẻ phế nhân, để lỡ sau này luật sư công bố di chúc, toàn bộ tài sản đều về tay cô thì còn có cơ hội sai khiến. Là do đứa con gái đó không biết nặng nhẹ, chính ông đã ra mặt cảnh cáo, tốt hơn hết không nên biết quá nhiều những chuyện không liên quan đến mình. Là bản thân cô tự chuốc lấy, không thể trách ông ta tàn nhẫn, không màng đến tình nghĩa cha con bấy lâu. Bất kể có là ai đi chăng nữa, một khi cản con đường sự nghiệp của ông ta thì đều phải nhận một kết cục đau đớn. Để loại trừ cái gai trong mắt là Tuệ Nhi, ông Lâm tìm đến người bác sĩ từng điều trị cho cô khi cô vừa gặp tai nạn. Ông ta không quanh co, vào thẳng vấn đề. Ông Lâm muốn vị bác sĩ kia nhân lúc có cơ hội hãy tiêm cho Tuệ Nhi một liều thuốc độc để cho cô mãi mãi không tỉnh dậy. Nghe đến đây, vị bác sĩ không nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ chối lời đề nghị. Dù gì ông ta cũng là một bác sĩ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tán tận lương tâm này. Dù sao đó cũng là một mạng người, không thể nói giết là giết. Ông Lâm vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, biểu thị bản thân sớm biết như thế nào, vị bác sĩ này cũng từ chối. Dĩ nhiên đâu phải ai cũng tuyệt tình và máu lạnh như ông ta, nhưng chắc chắn ai cũng sẽ bị tiền làm cho mờ mắt. Có một câu nói rất hay, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Một kẻ không có gì ngoài tiền như ông Lâm sẵn sàng làm ra một cái giá khiến cho vị bác sĩ kia phải thay đổi chủ ý. Bởi nếu có được số tiền đó thì cuộc sống sau này của ông ta không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Thấy vị bác sĩ bắt đầu chần chừ, ông Lâm cũng dần mất đi sự kiên nhẫn, liền lấy lại việc bác sĩ từng nhận hối lộ giúp mình tiêm thuốc gây tê vào tủy sống, khiến cho Tuệ Nhi lầm tưởng bản thân của mình đã trở thành tàn phế, không thể đi lại. Quả nhiên cách này có hiệu quả. vị bác sĩ đã phải hạ mình thỏa hiệp. Dẫu vậy, ông ta vẫn còn một nỗi lo. Nếu lỡ như chuyện này không thành, thì chẳng phải chính mình là người gặp rắc rối lớn hay sao? Ông Lâm thông qua biểu cảm liền biết ông bác sĩ đang lo lắng điều gì. Vì vậy ông ta bày ra một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Đó chính là dùng nữ y tá làm kẻ thế mạng, đưa cho cô ta một khoản tiền, rồi nói dối rằng công việc của cô ta chỉ đơn giản là gây tê tủy sống, khiến cho Nhi tạm thời không thể đi lại trong một khoảng thời gian ngắn. Nữ y tá đơn thuần nghĩ rằng dù sao việc này cũng không gây chết người, cũng dễ dàng gật đầu. Nhưng cô ta ngàn vạn lần chẳng thể nào ngờ được bản thân ngay từ đầu chỉ là một quân cờ tùy ý bị người ta sai khiến. Thứ thuốc mà vị bác sĩ kia đã kê ra có dược tính vô cùng mạnh. Trúng phải loại độc này thì trong thời gian ngắn toàn bộ nội tạng sẽ bị suy giảm chức năng, dẫn đến tử vong. Việc Tệ Nhi đột ngột tỉnh lại sớm hơn dự tính đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Vì vậy mới có cảnh nữ y tá chết bất đắc kỳ tử. Đáng buồn là ngay đến cả chính bản thân cô ta cũng không biết lý do tại sao mình phải nhận lấy cái chết tức tưởi đó. Tệ Nhi ngồi nhìn thi thể của nữ y tá rất lâu. Cô nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt. Thời điểm này cô không được cho phép bản thân yếu đuối. Cô lấy lại tinh thần, đứng dậy cố kéo lê thi thể người y tá về giường của mình. Tiếp đó để cô ta thay mình nằm lên giường, rồi nhanh tay trùm mền che kín gương mặt, để nếu lỡ ai đi ngang qua cũng không phát hiện ra cô đã mất tích. Dĩ nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời, bởi sớm muộn gì cũng sẽ có người đến kiểm tra. Nhưng giấu được tới đâu thì hay tới đó. Cô chẳng thể nào cùng lúc quản được nhiều chuyện như vậy. Nhi lén lút mở cửa, âm thầm quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, liền chạy thật nhanh về phía cầu thang máy, rồi nhấn bảng điều khiển xuống tầng 1. Ngay khi vừa xuống được tầng 1, cánh cửa vừa mở ra, Nhi lập tức hoảng loạn khi tình cờ bắt gặp oan gia của mình. Vị bác sĩ kia đang đứng trước quầy tiếp nhận bệnh nhân. May sao ông ta chưa phát hiện ra cô. Cô vội nép mình vào một góc chật hẹp, cố gắng nín thở chờ vị bác sĩ đó rời đi. Bởi nếu muốn ra ngoài thì bắt buộc phải đi ra bằng lối cửa chính nằm đối diện với quầy tiếp nhận. Và ông trời không phụ lòng người, vài phút sau vị bác sĩ cũng ung dung rời đi. Cô khẽ thở phào một hơi. Nhân cơ hội y tá trực không chú ý, cô nhanh chóng trốn thoát ra bên ngoài. Bên ngoài mưa rơi không ngớt. Trên người cô lúc này chỉ mặc duy nhất bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, sớm đã bị nước mưa làm cho ướt hết. Lớp vải mỏng dính chặt vào phần da thịt, lộ rõ từng đường cong trên cơ thể. Trước mặt chẳng có gì ngoài một màn đen vô tận. Bầu không khí ảm đạm đến rợn người, chẳng thể khiến cho cô lùi bước. Tệ Nhi run rẩy bởi cái lạnh thấu tận tim gan. Cô mặc kệ mọi thứ, lao mình bỏ chạy dưới màn mưa. Những hạt mưa cứ liên tiếp tát vào mặt đau rát, nhưng tốc độ chạy vẫn không hề thuyên giảm. Cô không muốn từ bỏ, cô muốn trở về nhà, muốn đứng trước mặt người đàn ông đó và chất vấn tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Có phải từ lúc cô vừa sinh ra đã làm một sai lầm rồi hay không? Nếu ông ấy thật sự muốn chiếm giữ hết tài sản cho riêng mình, cô nguyện ý đưa hết cho ông ấy. Bản thân chẳng mong gì hơn, chỉ mong ông ấy có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa, giống như trong trí tưởng tượng của cô. Từ bệnh viện về đến nhà cũng phải mất hơn 40 phút đồng hồ đi bộ. Đứng trước tòa chung cư nơi mình đang sống, đôi chân trần của cô không ngừng chảy ra thứ chất dịch màu đỏ hòa cùng với nước mưa trôi đi mất. Tệ Nhi đứng dưới màn mưa lớn, dùng cặp mắt lạnh lẽo chẳng còn tia ấm áp nào ngước nhìn lên tòa nhà. Để có thể trở về, đã rất nhiều lần cô kiệt sức ngã quỵ trên đường. Đầu gối và cả lòng bàn tay không còn chỗ nào lành lặn. Và trong đầu cô không phải là chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chấp nhận phó mặc mọi chuyện cho số phận. Cô muốn mình có thể nhắm mắt một lần và mãi mãi. Nhưng hai hàng mi nặng trĩu vừa khép lại, trong tiềm thức bỗng hiện lên một gương mặt thân quen. Đó chính là ba của cô. Tức khắc Tuệ Nhi như được tiếp thêm năng lượng. Cô muốn được một lần đối diện với người đàn ông đó và nói rõ mọi chuyện. Và cho đến cuối cùng, đó cũng là lý do mà Tuệ Nhi có thể trụ vững đến tận bây giờ. Tuệ Nhi bước vào thang máy. Chính vào lúc cửa thang máy dần khép lại, biểu tình trên gương mặt của cô cũng thay đổi một cách bất thường. Đột nhiên ở bên ngoài, một tia sét lớn bất ngờ giáng xuống, báo hiệu cơn ác mộng đối với những kẻ làm tổn thương cô bây giờ chỉ mới bắt đầu. Ông Lâm lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì. Một tia sét lớn bất ngờ giáng xuống khiến cho ông ta giật mình choàng tỉnh dậy. Á Tình Nhân nằm bên cạnh cũng bị ông ta làm cho thức giấc. Á mơ màng vươn cánh tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Á nhận thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt của ông Lâm thì tỏ ra tò mò. Ông Lâm trầm mặt không trả lời, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa phòng, như thể đang chờ đợi một thứ mà ngay chính bản thân ông ta cũng không rõ là thứ gì. Chỉ là trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, giống như sắp có điều không may xảy đến với mình. Anh đang lo lắng chuyện gì sao? Á chậm chậm nép mình vào người ông mà thủ thỉ. Cũng nhờ vậy, ông Lâm tạm thời gỡ bỏ được cảnh giác, thầm nghĩ có lẽ cho bản thân mình đã lo lắng quá nhiều. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy bất an. Một cảm giác giống như là đứa con gái đó đã quay trở về. Ông Lâm chẳng hề có ý giấu giếm, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nghe được điều này, Á Tình Nhân tức khắc trở nên hoang mang, vội ngồi bật dậy, nghi hoặc nhìn ông ta. Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi hay không? Chẳng phải hiện giờ nó đang nằm trong bệnh viện sao? Sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Ông Lâm không nói gì, nhẹ nhàng kéo Á vào lòng. Ngẫm lại thì có lẽ đúng là ông ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Không chừng có lẽ giờ này đứa con gái đó cũng đã sớm đi đoàn tụ với mẹ của nó. Hai con người tâm cơ quả nhiên trời sinh một cặp. Mỗi người đều có toan tính của riêng mình. Á ta tuy nằm trong lòng ông Lâm, nhưng nét mặt vẫn chẳng thể nào giãn ra. Có lẽ chính bản thân ả cũng đang lo sợ điều ông Lâm nói sẽ vô tình trở thành sự thật. Còn về phía ông Lâm, trong đầu ông ta lúc này chính là đang suy tính xem nên bày ra dáng vẻ nào trước thi thể con gái, để khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ tin rằng ông ta không hề liên quan đến cái chết của Tuệ Nhi. Chính vào lúc này, bên ngoài dãy hành lang yên tĩnh, bất ngờ có bóng người lướt qua. Tuệ Nhi đứng phía trước, nhập mật mã vào cánh cửa. Cô bước chân vào nhà. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại một cách nhẹ nhàng, sự chú ý của cô vô tình đổ dồn về phía đôi giày cao gót đang nằm trên mặt đất. Trong đầu chợt nhớ đến người phụ nữ ban sáng xuất hiện trước cửa, và cô ta tự xưng là thư ký của ba, cũng có một đôi giày tương tự. Tuệ Nhi hai tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Ngay lần gặp đầu tiên, cô đã có cảm giác quan hệ giữa ba cô và ả đàn bà đó không hề đơn giản. Thật chẳng ngờ bọn họ lại trơ trẽn đến mức đưa nhau về căn nhà của mẹ cô. Ba cô quả là một kẻ không tim, không phổi. Vợ mất chưa được bao lâu, hũ tro cốt lạnh lẽo vẫn còn nằm ở đó. Vậy mà ông ta đã không thể chờ được việc dẫn một người phụ nữ khác về nhà ân ân ái ái. Tự Nhi âm thầm đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt chứa đầy lửa giận, như muốn thiêu rụi đi tất cả. Cô biết phía sau cánh cửa này chính là đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ đang quấn quýt mặn nồng bên nhau. Bao nhiêu sự tức giận lẫn uất ức dồn nén bấy lâu giống như sắp được bộc phát. Tuệ Nhi định dẹp bỏ mọi thứ, muốn đẩy cửa xông vào bên trong bắt tại trận. Nhưng ý định còn chưa được thực hiện thì đột nhiên cô nghe giọng nói của người phụ nữ bên trong phòng truyền ra. Câu nói vô tình lọt vào tai giống như một cú tát trời giáng, khiến cho cô bừng tỉnh. Anh tính bao giờ đem tro cốt của bà ta đến lão thầy kia làm phép vậy? Nghe nói ông thầy này giỏi lắm, ông ta có thể trấn yểm oan hồn, khiến cho chúng mãi mãi không thể siêu thoát được đó. Anh chưa tính tới chuyện đó. Tuệ Nhi đứng bên ngoài nghe rõ mồn một. Giọng nói gã đàn ông vừa rồi chính là ba cô. Hai người họ đang cùng nhau tính kế dùng bùa chú trấn áp linh hồn mẹ cô sao? Anh còn đắn đo chuyện gì chứ? Không lẽ anh muốn bà ta quay trở về đòi mạng em và con thì anh mới hả dạ sao? Không phải như vậy. Nhưng nghe lời ông thầy đó nói, nếu lỡ chẳng may việc trấn yểm không thành thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhẹ thì tán gia bại sản, lúc điên lúc tỉnh. Nặng thì một mạng đối một mạng. Những người có liên quan sẽ không tránh khỏi quả sát thân. Vậy mà em cứ tưởng anh còn thương hại người đàn bà vô dụng đó mà không nỡ ra tay chứ. Em nghĩ anh có tình cảm thật sự với cô ta sao? Trước đây là vì gia đình bà ta giàu có, còn anh thì lại muốn có một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Suy cho cùng trong mắt anh, người phụ nữ đó chỉ là cái cây hái ra tiền, không hơn không kém. Á tình nhân vô cùng hả hê trong lòng. Càng được đà, á lập tức mở miệng nói ra những lời lẽ cay độc, cố ý đụng chạm đến người đã khuất, mà không hề biết rằng họa cũng từ miệng mà ra. Chỉ một lúc nữa thôi, á đàn bà không biết xấu hổ kia sẽ phải nhận lấy kết cục đau đớn. Cũng may đêm đó bà ta gặp phải tai nạn. Đây giống như là ông trời đang cố ý giúp mình vậy. Dù sao người chết cũng không thể nói chuyện. Chứ nếu bà ta đứng ra tố cáo chuyện vô tình bắt gặp cảnh chúng ta mây mưa thì có lẽ chúng ta không có ngày hôm nay được. Hai người bọn chúng kẻ tung người hứng, hả hê nói về cái chết của mẹ cô, như thể đây là một chiến tích. Tuệ Nhi đứng bất động bên ngoài cửa phòng, toàn thân không kìm được mà phát run. Từng giọt nước mắt nóng hổi thay nhau lăn dài trên gò má. Trái tim đau đớn giống như bị ai đó dùng dao tàn nhẫn cứa đi từng nhát. Cú sốc này quá lớn đối với cô. Nó như một tảng đá lớn đè nén trong lòng ngực, khiến cho cô không sao thở nổi. Tuệ Nhi ôm lấy đầu, khổ sở khóc không thành tiếng. Bản thân lúc này đã hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí. Cô nhất thời không thể suy nghĩ thông suốt. Trong đầu chỉ toàn hiện lên ý niệm trả thù. Cô nhất định phải thay mẹ mình đòi lại công đạo, phải khiến cho những kẻ làm tổn thương mẹ con cô phải trả giá. Chính vào lúc này, dưới chân Tuệ Nhi đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng bí ẩn. Cái bóng chậm chậm tiến lại gần cô. Hai mắt cô bỗng dưng thay đổi, đồng tử phút chốc giãn ra, chỉ còn tròng đen, trông vô cùng quỷ dị. Gương mặt vốn dĩ nhợt nhạt, nay lại nổi lên những sợi gân xanh. Chiếc gương lớn được đặt đối diện ở cửa phòng rõ ràng phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ mặc đồ đỏ, nhưng nhìn về thực tại thì người đó lại là Tuệ Nhi. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Tuệ Nhi đã bị trúng tà, và chỉ có gương mới giúp chúng ta phát hiện ra được sự khác biệt. Vào thời khắc này, chiếc gương đột nhiên bị một thế lực vô hình nào đó làm cho vỡ nát đi. Từng mảnh kính rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh không hề nhỏ, vô tình làm kinh động đến hai người bên trong phòng. Á tình nhân bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình, tức khắc ngồi bật dậy. Ông Lâm cảnh giác nhìn về phía cửa phòng, rồi lại quay sang nhìn á tình nhân đang núp sau lưng mình. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai người đều có chung một biểu cảm hoang mang. Ông Lâm cẩn trọng bước xuống giường ra bên ngoài kiểm tra. Bên ngoài trời mưa to gió lớn, mưa rơi xối xả không ngớt. Từng đợt gió gầm rít như thể ai đó đang gào khóc giữa đêm khuya. Chợt một tia sét bất thình lình giáng xuống, lóe sáng giữa không trung. Cửa phòng vừa mở, ông Lâm chậm chậm đi ra bên ngoài kiểm tra. Ông ta lập tức sững người. Đập thẳng vào mắt là cảnh tượng chiếc gương đặt đối diện với cửa phòng vô duyên vô cớ bị vỡ nát đi. Điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Trước cửa phòng đột nhiên xuất hiện vô số dấu chân người, kèm theo đó là chất lỏng đỏ tươi như máu. Ông Lâm bất giác nhăn mặt, cảm thấy sự việc rất kỳ lạ. Chẳng lẽ nhà mình lại có kẻ trộm đột nhập hay sao? Hay là đứa con gái đó đã trở về? Không thể nào. Không lẽ tên bác sĩ đó vẫn chưa chịu ra tay hay sao? Nếu như thực sự đứa con gái đó đã trở về, thì không tránh khỏi có khả năng nó đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Ông Lâm một tay đóng cửa phòng, bỏ mặc ả tình nhân ngồi bất động giữa giường, không dám nhúc nhích. Còn mình thì men theo dấu chân đi đến trước cửa phòng của Tuệ Nhi. Dấu chân đến đây thì biến mất. Nhìn cửa phòng chỉ khép hờ. Bất chợt một cảm giác lo sợ lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Ông Lâm rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ông ta tự tin cho rằng dù đứa con gái đó vẫn chưa chết thì nó cũng chỉ là một đứa vô dụng, căn bản không thể làm tổn hại đến mình. Ông lấy hết can đảm đẩy cửa phòng bước vào. Tiếng kêu có két sợ người chợt vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Ông ta dè chừng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt và đột nhiên giật mình khi phát hiện ra phía sau tấm rèm cửa bất ngờ xuất hiện một bóng người. Xét về chiều cao, rất tương đồng với Tuệ Nhi. Ông ta sau khi lấy lại bình tĩnh, còn tưởng cái bóng đó là cô, liền tức giận hùng hổ đi tới, kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Nhưng giây sau ông ta lập tức đứng hình. Phía sau tấm rèm không hề có bất kỳ ai. Vậy rốt cuộc cái bóng đen vừa rồi là cái gì? Chính vào lúc ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Ông ta xoay người nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, Tuệ Nhi đã đứng bất động ở đó mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tuệ Nhi. Ông ta chau mày khẽ gọi tên cô. Kỳ lạ là từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu, không có bất kỳ một phản ứng gì. Tại sao con lại về đây? Chợt ông Lâm phát hiện ra điểm bất thường. Đó chính là đứa con gái mà ông ta tính trăm phương ngàn kế hại đến thân tàn ma dại, nay có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình. Ông ta lập tức đoán cô chính phần đã biết hết mọi chuyện. Nét mặt liền có chút gượng gạo. Ông ta vẫn còn muốn tiếp tục xảo biện cho mình, chậm chậm bước đến gần cô để giải thích. Nhưng chính vào lúc Tuệ Nhi ngẩng đầu lên, ông ta liền bị dọa cho kinh hãi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cô đâm một nhát dao chí mạng vào bụng. Ông Lâm đau đớn hét lên một tiếng, theo phản xạ nhanh chóng đẩy cô vào tường. Tiếp đó ông ta tính ôm vết thương bỏ chạy, nhưng cửa chính đã bị khóa chặt, dù làm bằng cách nào cũng không thể khiến cho nó nhúc nhích được. Tuệ Nhi bị đẩy vào tường một cách thô bạo, dù vậy cô vẫn chẳng hề chịu một chút tổn hại nào. Chậm chậm tiến lại gần ông Lâm, con dao cô cầm trên tay chợt vung lên cao. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng giữa không trung. Cô dự định tấn công người đàn ông từ phía sau. Ngay khi con dao chuẩn bị ghim xuống bả vai, nào ngờ ông Lâm đã nhanh hơn một bước. Ông ta nắm được cổ tay của cô. Sau một hồi giằng co qua lại, tuy sức lực của Tuệ Nhi đã có sự thay đổi rõ rệt, nhưng so với một người đàn ông tràn trề sinh lực thì vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Qua một lúc vật lộn, Tuệ Nhi đã bị ba mình áp đảo. Ông Lâm gầm lên như một con mãnh thú bị thương, mạnh bạo giáng xuống gương mặt của cô cái bạt tai đau điếng. Một bên tai bỗng chốc ù đi. Tuệ Nhi mất trọng tâm, liền ngã nhào xuống đất. Con dao trong tay theo đà lập tức bị văng ra ngoài. Nhìn con dao nằm cách đó không xa, Tuệ Nhi gắng gượng muốn vươn tay nhặt lấy con dao. Nhưng hành động này đã bị ông Lâm thu vào mắt. Ông ta vốn không cho cô có cơ hội trở mình. Tức giận nắm chân cô kéo lùi lại, như kéo một con vật không có khả năng phản kháng. Tiếp theo đó ông ta ghì chặt cơ thể của cô xuống nền nhà. Hai cánh tay bắt đầu dùng lực siết chặt lấy cổ. Hành động này rõ ràng là đang muốn lấy mạng của cô. Chết đi con khốn. Ngay từ đầu, nếu mày chịu chết theo mẹ mày thì đã không phải chịu đau đớn như vậy. Ông ta giận dữ nghiến răng, từng câu từng chữ nói ra cũng bẩn thỉu đê hèn như chính nhân cách của ông ta vậy. Tuệ Nhi trong mắt không có một tia sợ hãi, dù cho cổ bị siết chặt như thể muốn gãy ra làm đôi. Bởi trong cơ thể của cô đã sớm bị một linh hồn khác ngự trị, đau đớn về thể xác có xá là gì. Tuệ Nhi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đầy vẻ thách thức, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong. Hành động này nhất thời chạm đến giới hạn của ông Lâm. Ông ta điên cuồng đập đầu cô xuống nền nhà, miệng liên tục buông lời chửi rủa cay nghiệt. Không nhớ nổi ông ta đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần. Ngay cả khi phía sau đầu cô đã xuất hiện một vết thương lớn, nền gạch trắng loang ra vết máu tươi, ông ta vẫn không có ý định dừng lại. Đột nhiên sau lưng bất ngờ xuất hiện một bàn tay trắng bệch, từ từ ôm lấy gương mặt ông Lâm. Ông ta cảm nhận rõ bàn tay lạnh lẽo tựa như một tảng băng ngàn năm đang không ngừng cào cấu lấy gương mặt của mình. Nhưng lúc ông ta bị sợ hãi mà lơ là cảnh giác, Tuệ Nhi vươn tay vô tình chạm được quả cầu tuyết ở gần đó. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng nó dứt khoát đập mạnh vào đầu ông Lâm. Do bị tấn công bất ngờ nên không kịp né tránh, ông Lâm xây sẩm mặt mày, vội ôm lấy đầu đang không ngừng chảy máu. Ông ta chập chững lùi lại phía sau. Chính vào thời khắc then chốt, Tuệ Nhi đã lấy được con dao nằm trong góc tủ. Chưa đợi ông Lâm kịp phản ứng, cô đâm thêm một nhát dao chí mạng vào giữa cổ họng ông ta. Kế đó, Tuệ Nhi lạnh lùng rút con dao ra một cách dứt khoát. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi theo đó mà bắn lên gương mặt vô cảm của cô. Tuệ Nhi nhanh chóng bày ra bộ mặt hả dạ khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông tuyệt vọng ôm lấy cổ mình, từ từ ngã xuống trước mặt. Ông Lâm thở thôi thớp như con cá mắc cạn. Cái chết đối với ông ta là điều chắc chắn xảy ra, chỉ là vấn đề nằm ở thời gian, sớm hay là muộn mà thôi. Ông Lâm dùng chút sức lực còn lại nhìn về phía Tuệ Nhi và đột nhiên biến sắc. Ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc khi phát hiện người đứng đó đáng lý ra là Tuệ Nhi, vậy mà lại là một người khác. Một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ, trên tay còn cầm theo con dao đang nhỏ máu. Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô ta, ông ta càng trở nên kinh hãi tột độ khi phát hiện đó không ai khác, chính là Trần Tu Vi, người mà 4 năm trước đã bị ông ta giết chết rồi ngụy tạo hiện trường một vụ tai nạn. Không đợi ông ta kịp trân trối, một nhát dao khác bất ngờ giáng xuống giữa đỉnh đầu. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua đại não. Cũng chính nhát dao này đã kết thúc cuộc đời của gã đàn ông đầy thủ đoạn và độc ác, sẵn sàng vì tiền tài danh vọng mà hy sinh những người ở bên cạnh mình. Á Tình Nhân ngồi đợi trong phòng rất lâu, vẫn không thấy người đàn ông quay trở lại. Bên ngoài mưa rơi như thác đổ, vì vậy ngoài tiếng mưa ra, căn bản không còn nghe thấy gì. Cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ngồi chờ đợi, Á đánh liều bước xuống giường, chậm chậm tiến lại gần cánh cửa. Do dự rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa ra. Bên ngoài không hề có ai, không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Đột nhiên một tia sét bất ngờ giáng xuống, toàn bộ không gian được thắp sáng trong giây lát. Nhờ vậy Á Tình Nhân mới phát hiện ra đằng xa có bóng người đang đứng bất động nhìn mình. Bất tình lình bóng đen đó đột nhiên lao nhanh về phía Á. Cũng may Á phản ứng kịp, đã nhanh tay đóng sầm cửa phòng trở lại. Người bên ngoài không thể vào trong, vì vậy đã không ngừng điên cuồng đập cửa. Á sợ hãi vội ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cửa, rồi ôm đầu bật khóc lên nức nở. Cánh cửa không ngừng rung lên bần bật, tay nắm cửa liên tục xoay. E rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cánh cửa sẽ không thể trụ được lâu hơn nữa. Thời gian dần trôi qua, người bên ngoài dường như biết được việc bước vào phòng là điều không thể, vì vậy dùng móng tay cào lên cánh cửa. Giây sau, toàn bộ không gian một lần nữa yên tĩnh trở lại. Á Tình Nhân đột nhiên ngừng khóc, bình tĩnh nghe ngóng tình hình ở bên ngoài. mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Con tưởng rằng người bí ẩn kia sau khi không đạt được ý đồ đã bỏ cuộc và rời đi. Đúng lúc này cửa sổ bất ngờ vang lên tiếng lộc cộc, giống như có người bên ngoài cố tình gõ mạnh vào. Á Tình Nhân hoang mang, tức khắc ngồi bật dậy. Âm thanh chẳng những không dứt mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chứng minh á ta không nghe lầm. Á cố gắng đè nén nỗi sợ, từ từ di chuyển từng bước chân nặng nề về phía cửa sổ. Ngay khi tấm rèm được kéo ra, trước mắt á ngoài một màn đêm tĩnh mịch ra thì chẳng còn thứ gì khác. Kể ra cũng lạ, đây chẳng phải là tầng 4 của chung cư hay sao? Làm gì có chuyện người ở bên ngoài thừa cơ hội bày trò dọa dẫm chứ? Chính vào lúc này đây, tay nắm cửa phòng bỗng chậm chậm xoay nhẹ, báo hiệu cái người bí ẩn kia chưa hề bỏ đi. Á linh cảm có điểm chẳng lành, trực tiếp xoay người sợ hãi nhìn về phía cánh cửa. Một tia sét khác một lần nữa giáng xuống, cửa phòng không biết từ bao giờ đã được mở ra, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Có phải con người khi càng tò mò thì càng sẽ trở nên liều lĩnh hơn hay không? Á Tình Nhân một mặt cảm thấy lo sợ bất an, một mặt lại vô cùng hiếu kỳ. Á cẩn thận đi tới gần cánh cửa kiểm tra tình hình. Nào ngờ bước chưa được ba bước liền đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngồi thụp xuống đất. Tuệ Nhi tay cầm con dao sắc bén, chậm chậm đi ra từ bóng tối. Mái tóc đen dài ướt sũng rủ xuống gương mặt trắng bệch. Bộ đồ bệnh nhân trên người và cả lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu tươi. Vừa nhìn liền đoán được ông Lâm đã lành ít dữ nhiều. Tôi xin cô, hãy tha cho tôi không biết gì cả. Bị dồn đến bước đường cùng, Á hoảng loạn dẹp bỏ luôn hình tượng cao ngạo thường ngày của mình, hèn mọn quỳ xuống dưới chân Tuệ Nhi, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. Nhưng dù có như thế nào, đứng đối diện với ả đàn bà mặt dày không biết xấu hổ, những lời ả ta nói ra khiến cho cô cảm thấy dơ bẩn, chẳng thể nào lọt tai được. Tuệ Nhi đứng im bất động, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn người phía trước không ngừng khóc lóc cầu xin mình. Cô bỗng cảm thấy nó giống như một trò hề. Người phụ nữ này giây trước còn tỏ ra vô cùng hả hê khi nhắc về cái chết của mẹ cô, giây sau liền biến thành bộ dạng như thế này đây. Muốn cô tha mạng sao? Được, vậy thì hãy xuống chứ Hoàng Tuyền, tìm và hỏi mẹ cô xem bà ấy có chịu tha thứ cho các người hay không. Á Tình Nhân chờ rất lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì. Chính vào lúc này, Á ngẩng đầu quan sát tình hình thì bất tình lình có một con dao đâm thẳng vào mắt ả, khiến cho ả lập tức quằn quại đau đớn. Tuệ Nhi dứt khoát rút con dao ra khỏi hốc mắt của người phụ nữ, để lại một vết lõm sâu không thấy đáy. Á Tình Nhân la hét ôm lấy vết thương quằn quại trong đau đớn. Những lúc như thế này, bản năng sinh tồn trong mỗi con người chợt trỗi dậy. Á ôm mặt chập chững bỏ chạy, dù cho cơn đau đang hành hạ đến mức chết đi sống lại. Tuệ Nhi thấy vậy không hề có ý định đuổi theo, bởi cô biết người phụ nữ chắc chắn sẽ không thể nào sống sót mà rời khỏi đây. Quả nhiên vừa đến cửa chính, ả ta do mất quá nhiều máu trực tiếp ngã quỵ. Nhìn thấy cánh cửa chính cách mình không còn xa, ả gắng gượng bò lết dưới nền nhà, bàn tay dính đầy máu cố gắng vươn ra muốn chạm vào tay nắm cửa. Nào ngờ Tuệ Nhi từ từ theo sát phía sau, không để cho ả làm được việc đó. Cô tiếp tục vung nhát dao thứ hai thẳng xuống lưng của ả ta. Chưa dừng lại ở đó, Tuệ Nhi lạnh lùng đâm xuống thêm nhiều nhát. Thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt có mùi vị tanh nồng liên tục bắn lên người, lên tóc, lên cả gương mặt xinh đẹp nhưng có phần hốc hác của cô. Đợi đến khi người phụ nữ dưới chân không còn cử động, Tuệ Nhi mới miễn cưỡng dừng lại. Cùng một đêm xuống tay giết chết hai mạng người, hành động này vô tình rút cạn toàn bộ sức lực của cô. Tuệ Nhi khó nhọc lùi lại, lấy bức tượng phía sau làm điểm tựa. toàn bộ căn nhà dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt một cách vô định. Cuối cùng, cô cũng đã khiến cho những kẻ từng làm tổn thương mẹ con cô phải trả giá. Nhưng bản thân nên phải làm gì tiếp theo đây? Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trở nên trống rỗng, dù nghĩ như thế nào cũng không ra được. Sáng ngày hôm sau, Trúc Anh đứng trước cửa nhà Tuệ Nhi, liên tục bấm chuông. Biểu cảm trên gương mặt vô cùng lo lắng. Chuyện là cách đây nửa tiếng, cô có đến bệnh viện dự định tới thăm Tuệ Nhi. Nào ngờ vừa tới nơi, đã thấy những chiếc xe cảnh sát đổ bên dưới khuôn viên của bệnh viện. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Trúc Anh khẩn trương đi lên phòng Tuệ Nhi. Vậy mà khi đến nơi, cô bạn đã thấy cảnh sát đứng đầy ở bên ngoài cửa. Bên cạnh đó cũng có vô số bệnh nhân hiếu kỳ đứng bao vây xung quanh xem náo nhiệt. Trúc Anh hòa mình vào đám đông, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh. Còn tưởng rằng Tuệ Nhi đã xảy ra chuyện. Chính vào lúc này thì một nhóm cảnh sát khiêng ra một cổ thi thể phủ vải trắng. Trúc Anh lập tức sững người khi cho rằng người nằm đó là bạn mình. Cô tính đuổi theo để xác nhận thì đột nhiên cánh tay của thi thể vô tình lộ ra bên ngoài. Vừa nhìn Trúc Anh liền nhận ra đây không phải tay của bạn mình, rất nhanh từ bỏ ý định đuổi theo. Phía cảnh sát túa ra xung quanh dò hỏi từng người. Dẫn đầu là nữ cảnh sát từng có cơ hội gặp mặt Tuệ Nhi. Trúc Anh thu mình vào một góc, âm thầm quan sát tình hình. Theo như cô nghe được thì người chết là một nữ y tá làm tại bệnh viện này. Thời gian tử vong là khoảng 11 giờ đêm hôm qua, sáng nay mới được phát hiện. Sau khi chết thì nạn nhân được đặt lên trên giường bệnh và đắp kính mền lại. Dựa vào hiện trường ban đầu, cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là bệnh nhân từng nằm điều trị tại căn phòng này. Đó không ai khác chính là Tuệ Nhi. Sở dĩ họ nghi ngờ như vậy bởi vì nạn nhân được sắp xếp nằm ngay ngắn trên giường bệnh của cô, còn cô thì lại mất tích đúng lúc xảy ra vụ án mạng. Trúc Anh bàng hoàng khi nghe phía cảnh sát đang cố gắng kết tội người bạn của mình. Cô không tin Tuệ Nhi vậy mà lại là hung thủ giết chết người. Bởi trong mắt cô, Nhi là một người có tấm lòng lương thiện và bao dung. Đến một con kiến cũng không nỡ giết, nói gì xuống tay tước đi mạng sống của người khác. Và để xác minh cho điều đó, Trúc Anh nhanh chóng tìm đến nhà Tuệ Nhi. Không hiểu vì sao, cô lại luôn cảm giác Tuệ Nhi sẽ trở về nhà. Trúc Anh liên tục nhấn chuông, nhưng đợi mãi vẫn không có ai mở cửa. Nhất thời cảm thấy chuyện này lạ kỳ. Cứ cho là Tuệ Nhi không có ở nhà thì đáng lý ra vẫn còn có ba cô chứ. Lát sau Trúc Anh phát hiện ra cửa không có khóa. Cô bạo gan mở cửa bước vào bên trong. Và cô lập tức sững người. Bởi trên sàn nhà và trên cả những bức tượng, đầu đầu cũng toàn là vết máu chưa kịp khô. Cô hai tay bất giác siết chặt vào túi sách, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cẩn thận lần theo vết máu dài in trên sàn nhà. Đi đến trước cửa căn phòng thì vết máu kia liền biến mất. Trúc Anh thấy cánh cửa trước mặt chỉ khép hờ. Thông qua khe hở thì không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Nội tâm có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Tiếp tục men theo vết máu chảy dài đến tận vị trí chiếc giường ngủ thì lập tức dừng lại. Cô phát hiện ra trên giường hình như đang có người. Không phải một mà là hai người đang nằm im bất động và bị chiếc mền che kín toàn bộ cơ thể. Nếu như để ý kỹ thì sẽ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ đằng sau chiếc mền đang không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chiếc mền vừa được kéo xuống phân nữa thì sắc mặt cô lập tức biến đổi. Biểu cảm trở nên vô cùng đa dạng, từ ngỡ ngàng cho đến kinh hãi tột độ. Đồng tử phút chốc mở to, tay chân run rẩy, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất lạnh lẽo. Trên giường là hai cổ thi thể của một nam một nữ. Thi thể người đàn ông cô nhận ra ngay là ba của Tuệ Nhi. Còn người phụ nữ bên cạnh ông Lâm, cô chưa từng gặp qua. Đã vậy còn chết trong bộ dạng vô cùng khó coi. Ông Lâm hai mắt mở to, giống như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì thực sự rất đáng sợ. Lớp da trên gương mặt đã bị người ta rạch nát, rồi tỉ mỉ khâu lại từng đường kim mũi chỉ. Người phụ nữ bên cạnh còn thê thảm hơn, khi hai con mắt đã bị ai đó tàn nhẫn môi ra, để lại hai cái hốc mắt đen ngòm sâu hoáy. Miệng cô ta cũng bị mai lại chằng chịt bằng chỉ khâu. Nhìn chung, hai người họ đều bị tra tấn và hành hạ đến mức không còn nhìn ra hình dạng của một con người. Trúc Anh chưa kịp hoàn hồn thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Bạn thấy hết rồi sao? Trúc Anh hoảng loạn quay đầu lại. Chẳng biết Tuệ Nhi đứng đó từ khi nào, chỉ thấy cô mặc trên người một chiếc váy đỏ trông vô cùng nổi bật. Gương mặt trang điểm kỹ càng, nhìn trưởng thành hơn so với tuổi của cô. Nhìn thấy Tuệ Nhi trên tay cầm theo con dao, trên lưỡi dao vẫn còn lưu lại vết máu chưa kịp khô. Trúc Anh trực tiếp bị bộ dạng này của cô bạn làm cho sợ hãi, vội lùi ngay ra phía sau. Tuệ Nhi, hai người này là do cậu giết sao? Đúng vậy, hai người họ là chính tay tôi giết. Tuệ Nhi chẳng buồn giấu giếm, chậm chậm đi đến bên cạnh giường. Trúc Anh thấy cô tiến lại gần thì vội vàng né tránh. Bởi trong mắt cô, Tuệ Nhi này đã khác quá nhiều. Có trời mới biết Tuệ Nhi sẽ làm gì tiếp theo. Tại sao bạn làm vậy? Nó chẳng phải là ba của bạn hay sao? Tuệ Nhi hoàn toàn làm ngơ trước sự chất vấn của Trúc Anh. Cô im lặng đứng quan sát hai cái thi thể một lúc, rồi khẽ nhếch môi lên cười. Ánh mắt phẳng lặng tựa như mặt hồ, rồi chợt gợn sóng lên. Bởi vì họ đáng chết. Nếu bọn họ không chết thì người chết sẽ là tôi. Vậy nữ y tá ở bệnh viện cũng là do bạn giết sao? Tự Nhi không vội trả lời. Cô quay sang nhìn Trúc Anh. Đối diện trước ánh mắt đầy rễ sát khí, Trúc Anh nhất thời phát hoảng, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy chậm chậm lùi lại nép sát vào chân tường. Tự Nhi thấy bộ dạng sợ sệt của người bạn thân, liền lập tức chau mày biểu thị không vui. Nhưng nhìn lại quả đúng là dáng vẻ này thật sự dọa người. Có lẽ Trúc Anh đang nghĩ đến ba ruột mà cô còn dám ra tay giết chết, huống chi là một người biết quá nhiều chuyện như mình. Việc thủ tiêu để bịt đầu mối, sớm hay muộn mà thôi. Nữ y tá đó không phải là do tôi giết, nhưng cái chết của cô ta một phần là do lỗi của tôi. Nhi chậm chậm đặt con dao xuống. Ngẫm lại, nếu như khi đó cô biết thứ trong ống tiêm là thuốc độc, có lẽ cô sẽ không đâm nó vào nữ y tá. Bạn nói gì? Tôi không hiểu. Tuệ Nhi lười biếng giải thích. Cô đi tới trước mặt Trúc Anh. Thoạt đầu cô bạn còn tưởng Tuệ Nhi sẽ làm hại mình, nên lập tức thu người lại. Nào ngờ, Nhi chỉ đơn giản là muốn đưa cho cô bạn chiếc điện thoại của mình. Trong lúc Trúc Anh còn chưa hiểu hành động này rốt cuộc là có ý gì, thì Tuệ Nhi đã lên tiếng. Giúp tôi báo cảnh sát được không? Trúc Anh lại sững người, hai mắt mở to nhìn Tuệ Nhi. Cô không hiểu tại sao Nhi lại chọn phương án này. Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi cảnh sát phải không? Đơn giản là bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với những toan tính thiệt hơn. Nếu tôi bỏ trốn thì ngày tháng sau này chỉ có thể sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể thấy được hy vọng vào ngày mai. Mỗi ngày sẽ phải lẩn trốn như loài chuột bỏ, bốn phương tám hướng đều không có nơi cho tôi dung thân. Trúc Anh liền nhận lấy điện thoại từ tay Tuệ Nhi. Cô hiểu được suy nghĩ này của bạn. Cô nhanh chóng bấm gọi cho cảnh sát. Nhưng khi ngón tay gần chạm vào nút gọi, cô lại tỏ ra chần chừ không nỡ. Hay là cứ bỏ trốn đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy gì. Nếu để cảnh sát bắt được, tội trạng giết ba mạng người chắc chắn chỉ có con đường chết thôi nhỉ. Nhi chợt nở nụ cười. Cô chậm rãi đến bên bàn trang điểm, tự ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô cảm nhận được gương mặt này vẫn là của mình, nhưng linh hồn bên trong đã sớm không thuộc về cô. Dẫu sao bản thân cũng trả được thù cho người mẹ quá cố, việc sống tiếp hay không đối với cô không còn quan trọng. Việc gì tôi đã quyết thì không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi chủ ý. Chỉ với một câu nói, Tuệ Nhi đã chứng minh sự cương quyết của mình. Trúc Anh đành làm theo. Sau khi thông báo căn hộ số 403 của tòa nhà này có án mạng, liền không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô bạn đã nhanh chóng cúp máy đi. Trúc Anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn dùng sức mà bóp nát nó. Bờ vai mảnh khảnh chợt rung lên, từng giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được kẻ lăn dài trên gò má. Qua tấm gương, Tuệ Nhi bắt gặp Trúc Anh đang âm thầm rơi nước mắt. Cô bỗng cất tiếng nói, giúp tôi chải tóc lần cuối có được không? Trúc Anh nhìn Tuệ Nhi bằng đôi mắt đẫm lệ. Tuy cô không trả lời, nhưng cẩn thận cầm chiếc lược gỗ giúp Tuệ Nhi chải từng lọn tóc rối. Hình ảnh ấm áp này nhất thời làm cho cô nhớ tới người mẹ đã mất của mình. Khi còn nhỏ, mẹ là người dành ra hàng giờ đồng hồ để chải tóc và cột cho cô những kiểu tóc mà cô yêu thích. Tuệ Nhi bất giác nhuyễn miệng cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Biểu cảm trái ngược khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thương thay cho cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi. Độ tuổi đẹp nhất của người con gái với biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ còn đang dang dở. Rất nhanh Trúc Anh đã giúp cô chải xong mái tóc. Nhìn chính mình trong gương, Nhi tỏ ra vô cùng hài lòng. Chính vào lúc này tiếng chuông bên ngoài đột ngột vang lên. Nụ cười trên môi cũng chợt vụt tắt. Cô biết thời khắc đã đến rồi. Tới lúc bản thân nên thoát khỏi mộng cảnh và nên nhìn vào hiện thực tàn khốc này. Một đội cảnh sát sau khi nhận được cuộc điện thoại báo án liền không chậm trễ có mặt trước căn hộ. Họ nhấn chuông rất nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa. Nhận thấy tình huống không hề đơn giản, đội trưởng dẫn đầu yêu cầu hai viên cảnh sát cấp dưới mau chóng phá cửa xông vào. Nhưng chưa kịp phá thì đã phát hiện ra cửa không hề khóa. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhìn đâu cũng thấy máu. Đúng lúc đó thì từ trong phòng có hai cô gái bước ra. Họ lập tức chĩa súng vào cả hai. Khi đối diện với mấy người toàn thân đầy vũ trang, khỏi nói cũng đoán được Trúc Anh đã sợ đến mức nào. Tuệ Nhi đứng bên cạnh thì biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược, từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cô giơ hai tay lên cao, tự thừa nhận mình là hung thủ giết người. Cảnh sát ban đầu còn nghi hoặc, nhưng rất nhanh họ đã thu thập được đầy đủ tang chứng vật chứng. Tuệ Nhi còn thừa nhận bản thân chính là kẻ giết người, nên rất nhanh cô được đưa về trụ sở. Nghiễm nhiên Trúc Anh cũng nằm trong diện kẻ tình nghi, cần phải lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, Tuệ Nhi ngồi trên ghế cúi đầu, liên tục làm hành động cạy móng tay. Nữ cảnh sát lúc trước từng nói chuyện với cô, khi biết tin cô là hung thủ giết chết hai mạng người thì rất khó tin. Nhưng sau khi cô ta bước vào phòng thẩm vấn, thấy Tuệ Nhi ngồi đó, mái tóc đen dài rủ xuống che đi nửa gương mặt hốc hác thiếu sức sống, móng tay bị cạy đến mức bật máu, nhưng Tuệ Nhi vẫn không chịu dừng lại. Nữ cảnh sát mắt luôn dán chặt lên người đối diện, như thể sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thì cô ấy sẽ lập tức bốc hơi. Nữ cảnh sát đặt mạnh quyển sổ lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của Tuệ Nhi. Kế đó cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dù vậy Tuệ Nhi vẫn không ngẩng đầu nhìn. Tôi không ngờ giây phút chúng ta gặp lại nhau lại trong thân phận như thế này. Một người là cảnh sát, một người là hung thủ máu lạnh, coi mạng người hơn cỏ rác. Tuệ Nhi lười biếng ngẩng đầu nhìn người đối diện, bốn mắt vô tình nhìn nhau. Nữ cảnh sát khá bất ngờ khi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cô. So với lần gặp mặt lúc trước, quả nhiên có sự khác biệt. Nếu trước đây cô ta ấn tượng với đôi mắt được ví như mặt hồ mùa thu, tuy ẩn chứa nỗi buồn man mác nhưng vô cùng có hồn, hiện tại dù cố gắng như thế nào cũng chỉ thấy sâu trong đôi mắt đó là một màu đen lạnh lẽo, khiến cho người đối diện nhìn như lạc vào mê cung. Cô có thể kể cho tôi nghe lý do vì sao cô lại giết hai người kia, và kể lại cách thức gây án hay không? Nữ cảnh sát một tay cầm bút, một tay mở sổ, chuẩn bị lấy lời khai. Tuệ Nhi im lặng không trả lời, từ từ quay đầu nhìn về phía chiếc gương hai chiều. Cô biết rõ đằng sau vẫn có rất nhiều người đang quan sát mình. Đột nhiên, cô nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, khiến những người đằng sau tấm gương cũng phải rùng mình sợ hãi. Kể ra cũng lạ, bọn họ đều là những cảnh sát có kinh nghiệm nhiều năm, từng đối diện với biết bao nhiêu hung thủ giết người với những thủ đoạn hết sức biến thái. Nhưng khi trông thấy nụ cười ma quái của Tuệ Nhi, cả đám không hẹn mà đồng loạt cảm thấy dường như có một áp lực vô hình đang đè nặng trong lòng. Tôi nghĩ cô nên kể lại toàn bộ sự việc, sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Nhi từ đầu đến cuối vẫn quyết giữ im lặng. Cô từ từ cúi đầu xuống, tiếp tục làm ra những hành động kỳ quái. Nữ cảnh sát đợi nửa ngày trời vẫn không thể thuyết phục được cô. Cô ta dần mất đi sự kiên nhẫn, thẳng thừng ném về phía Tuệ Nhi một xấp ảnh chụp các nạn nhân sau khi bị giết. Tưởng chừng cách này có thể khiến cho cô dao động, nhưng không, Nhi vẫn lạnh lùng liếc nhìn xấp hình vương vãi trên mặt bàn mà không biểu lộ cảm xúc gì. Nữ cảnh sát lúc này chắc chắn sẽ không khai thác được gì từ cô. Vì vậy cô ta lệnh cho cấp dưới áp giải Tuệ Nhi về phòng tạm giam, đợi ngày mai phỏng vấn tiếp. Viên cảnh sát sau khi nhận lệnh liền không dám chậm trễ, nhanh chóng còng tay Tuệ Nhi rồi dẫn đi. Trước khi rời đi, Tuệ Nhi để lại một câu khiến cho nữ cảnh sát không khỏi phải suy nghĩ. Một bông hoa không thể chọn cây để nở. Một đứa trẻ vừa sinh ra không được quyền chọn cha mẹ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ không tiếp tục sống cuộc đời giống như thế này. Đêm đó Tuệ Nhi không tài nào chợp mắt. Cô tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt vô thần nhìn về phía cánh cửa phòng giam. Cô không lo bản thân sau này phải sống trong khổ cực, cô chỉ lo sau khi trả thù, chính bản thân cô sẽ mất đi động lực mà sống tiếp. Cô không biết suốt phần đời còn lại mình sẽ sống vì điều gì. Chính vào lúc này, góc tường bên cạnh xuất hiện bóng dáng người phụ nữ mặc váy đỏ. Tự nhiên bây giờ chẳng lấy làm sợ hãi, bởi cô sớm biết oan hồn của Tú Vi sẽ không dễ dàng gì buông tha cho mình. Vì dù sao trước khi chết, cô ta đã dùng linh hồn của đứa con trong bụng làm vật hiến tế, tạo ra một lời nguyền khó có thể phá bỏ. Chỉ khi nào cả gia đình cô chết đi, thì mai ra oán hận trong lòng Tú Vi mới được nguôi ngoai. Sáng ngày hôm sau, theo lệnh từ cấp trên, viên cảnh sát tới buồng giam để đưa cô đi lấy lời khai. Nào ngờ khi cánh cửa nặng trĩu mở ra, viên cảnh sát tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Tuệ Nhi dùng váy của mình bện thành một sợi dây thừng thật chắc chắn. Tiếp đó cô vắt sợi dây thừng qua song sắt, rồi tự treo cổ mình lên đó. Đến khi phát hiện ra thì cơ thể đã sớm lạnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi thiếu dưỡng khí mà trở nên tím tái, hai mắt mở to trợn trừng. Từ hai bên khóe mắt bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ giống như là đang khóc. Nhưng cái chết bất thường của Tuệ Nhi không phải là vấn đề nghiêm trọng, bởi có rất nhiều hung thủ sau khi gây án đều sợ phải sống trong trại giam nên chọn cách tự vẫn nhằm trốn tội. Điều khiến cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ, thậm chí là hoang mang, đó là dòng chữ lớn được viết bằng máu trên bức tường bên cạnh. Dòng chữ viết ngoạch ngoạc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được. Đại loại trên đó viết là: lời nguyền vẫn chưa kết thúc, cô ta sẽ sớm trở lại. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hồi ức kinh hoàng của tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện khác nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.